Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 19, C19, yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng thiếu gia Hưng Nghĩa Các mới bị đánh gãy chân mà buổi chiều người đứng đầu Hưng Nghĩa Các lại bị đánh thành đầu heo. Đây chắc chắn là tin tức lớn gây chấn động Tiên Thành. Thoáng chốc, tất cả những người có quyền thế ở Tiên Thành đều ra sức hỏi thăm xem rốt cuộc thần thánh phương nào đã làm ra chuyện này. Ban đêm, tại một phòng tập quyền anh dưới lòng đất ở ngoại ô Tiên Thành. Trên sàn đấu, trong sự chú ý của tất cả mọi người, một người đàn ông vạm vỡ đi lên sàn đấu và vẫy tay với khán giả xung quanh. Tối nay tôi đã cược 3 triệu tệ rằng Thiết Ngưu sẽ thắng. Nếu gã thừa, đêm nay tôi sẽ phải ngủ trên sân thượng. Yên tâm, tôi cũng cược 5 triệu tệ cho chiến thắng của Thiết Ngưu. Tối nay gã tuyệt đối sẽ không thua. Đúng vậy, Thiết Ngưu đã lập được thành tích chiến thắng liên tục 32 lần. Còn đối thủ của gã chỉ là một kẻ không có tiếng tăm gì. Tất cả mọi người trong khán phòng đều xì xầm bàn tán với nhau. Ngay sau đó, người khiêu chiến của tối nay đi lên sàn đấu. Người bầy khoảng 30 tuổi, màu da hơi tối. Tuy rằng người nói cao khoảng 1m8 nhưng vẫn thấp hơn Thiết Ngưu cao 1m9 khá nhiều. Thoạt nhìn anh ta trông khá bình thường. Nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ nhìn thấy trong mắt anh ta lộ ra một luồng sát khí. Hoan nghênh người khiêu chiến đêm nay. Sói đen, trọng tài đứng trên sàn đấu và nói theo kịch bản. Bấy giờ, ba người Lý Trạch Vũ đang ngồi trên dãy ghế cuối cùng trong khán phòng. Tương Vong, đi mua vé cược 100 triệu sói đen thắng. Lý Trạch Vũ nhàn nhã nói. Đã rõ, vật Tương Vong lập tức rời khỏi chỗ ngồi. Mặc dù gã không đánh giá cao người khiêu chiến tên sói đen này nhưng nếu Lý Trạch Vũ đã ra lệnh thì gã sẽ nghe. Theo vô điều kiện, dù thiếu gia nổi tiếng là kẻ phá của nhưng chỉ là 100 triệu thôi mà. Thua cũng không sao, so với vật Tương Vong. Cẩu Phú Quý lại suy nghĩ nhiều hơn. Hắn tò mò hỏi, thiếu gia, anh quen người kia à, anh ta là anh em của tôi. Lý Trạch Vũ cười đáp, trên sàn đấu. Trọng tài xem giờ, báo cáo về số tiền đặt cược cuối cùng trong ngày đã có. Vì thế trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu dưới sự hối thúc của khán giả. Thật đáng thương khi tối nay người mày phải đối đầu là tao. Thiết Ngưu thoải mái bước tới. Khinh thường nói, nếu bây giờ mày quỳ xuống dập đầu với tao 3 cái, tao sẽ tha mạng cho mày. Nói nhiều quá, ánh mắt của sói đen lộ ra sát khí. Giây tiếp theo tại vị trí anh ta vừa đứng chỉ còn lại tàn ảnh. Tốc độ quá nhanh. Thấy vậy, Thiết Ngưu lập tức nhận ra tối nay bản thân đã gặp được cao thủ nên không dám lơ là nữa. Ngay sau đó, sói đen vốn đứng cách Thiết Ngưu 5 bước đã xuất hiện trước mặt gã. Đi chết đi, Thiết Ngưu giơ chân đá về phía đầu đối phương. Sói đen không né tránh mà thẳng tay đánh ra một quyền. Cú đấm này đánh trúng ngay đầu gối của Thiết Ngưu. Răng rắc, tiếng xương bị gãy vang lên. Sói đen tiếp tục đấm một quyền thật mạnh vào đầu Thiết Ngưu. Gã còn chưa kịp kêu đau thì đã ngã xuống sàn. Toàn bộ trận đấu chỉ kéo dài khoảng 10 giây. Cả khán phòng đều reo hò. Ngay cả trọng tài cũng sững sờ hồi lâu mới giật mình tỉnh táo lại. Người chiến thắng là sói đen. Những người cược Thiết Ngưu thắng mặt cắt không còn giọt máu. Còn những người cược sói đen thắng thắng, thịt đang nhảy múa ăn mừng. Phú Quý, thiếu gia thắng tiền rồi. Đúng là kỳ tích, vật Tương Vong khó tin nói. Cách chương.